Fanfic vượt cúp quá khứ tang thương, tháng 9. Góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi mọi người nha. Chép trước tôi có nói là ngược sẽ rất lâu. Đúng là ngược đó sẽ rất lâu. Nhưng vì tôi lại nghĩ ra cái ngược khác nên triển khai luôn. GT, Taehyung hắn không biết chính câu nói ngày hôm đó đã tác động mạnh mẽ lên Jungkook. Hiện tại là mỗi lần hắn có ý định xoa đầu, cậu đều né tránh. Vậy nên hắn là đang rất lo lắng không biết mình đã làm cái gì bèn gọi cho Jimin. Alo, Jimin, mày nói tao nghe rốt cuộc tao đã làm cái gì mà mỗi lần tao lại là Jungkook lại né ra xa vậy? Em ấy có dấu hiệu sợ hãi không? Không, hiểu rồi, vậy thì tại mày đó thằng khốn. Tự tìm cách giải quyết đi, tự làm tự chịu, rồi cúp máy cái rụp. Hắn điên tiết lên, vò đầu bứt tóc nhìn Jungkook. Rốt cuộc mình đã làm cái gì nên tội. Đến giờ ngủ, Jungkook ôm chăn gối lui vào góc tường rồi nằm quay mặt vào đó để tránh bản thân trong lúc ngủ lại vô thức mò qua ôm hắn. Hắn không có hơi ấm của Jungkook bên cạnh đâm ra có phần khó ngủ. Lại cộng thêm việc Jungkook dạo này rất kỳ quái khiến hắn không khỏi nằm đăm chiêu mà suy nghĩ. Jimin bảo phải làm Jungkook vui, nhưng chưa gì đã thấy cậu luôn mặt tránh xa hắn. Và điều quan trọng là hắn vẫn chưa biết mình làm sai cái gì. Vậy nên Taehyung nuôi ý định tạo bất ngờ cho Jungkook, và cũng vì háo hức quá nên hắn càng khó ngủ hơn. Sáng hôm sau, hắn vác cái bản mặt thâm quầng đi xuống ăn sáng khiến mọi người kể cả Jungkook không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó hắn lại ra ngoài đi gặp Jimin bàn về chuyện này. Jimin, mày nghĩ tao nên làm gì, Taehyung? Trước đó tao nói cho mày nghe cái này, vì tao thấy mày ngu quá, mãi vẫn không biết nên tao nói luôn. Jungkook nói với tao niềm vui duy nhất của em ấy là được tiếp xúc với mày đấy. Vậy thì làm sao, nghe đã, mày nhớ lần tao nói em ấy đổ mày không? Đó chính là sự thật, sau khi em ấy nghe được mày nói là mày trở nên như thế. Đối xử với em ấy như thế chỉ vì thương hại chứ không phải thật lòng nên em ấy đã rất buồn. Mày sao có thể vô tâm tới mức đó hả, cái gì? Vậy là, mày biết mày nên làm cái gì rồi đó. Phần tao xong rồi, tao đi đây, này Jimin khoan đã. Hãy chữa cho vết thương lòng của em ấy lành lặn trở lại. Chỉ mày mới làm được thôi. Vậy nhé, Jimin đi rồi, còn lại Taehyung ngồi một mình suy nghĩ mãi. Hắn không nghĩ đến sẽ có ngày này. Hắn cũng không phải là thẳng mà cũng không phải là gai. Trước giờ gặp con gái hắn chỉ chơi đùa chứ không có chút hứng thú nào. Con trai lại càng không. Nếu như vậy thì cái tình cảm đặc biệt dành cho Jungkook là sao? Sao cũng được, miễn nhìn thấy Jungkook vui vẻ là hắn cũng vui rồi. Nhưng vấn đề là phải tạo bất ngờ như thế nào? Hỏi Jimin thì nó lại quăng cho một câu. Ngu, Jungkook thích mỗi mình mày thôi. Vậy thì bất ngờ cũng phải liên quan đến mày em ấy mới vui. Hiểu chưa, tự làm đi, tao không giúp đâu, thế mới có cảnh Taehyung chạy đầu này đầu kia suy nghĩ chuyện bất ngờ kia. Thật sự thì hắn cũng chưa biết được tình cảm của chính mình nên không thể tạo bất ngờ như kiểu tỏ tình hay kiểu người yêu các thứ được. Thế là Taehyung tuyệt vọng, đến gặp Jungkook rồi mếu máo các kiểu, Jungkook à, anh không biết anh đã làm sai cái gì để em phải xa lánh như vậy nhưng anh xin lỗi. Đừng lạnh lùng nữa mà, em nói tiếp xúc với anh là niềm vui duy nhất của em mà. Thế vì sao em lại làm vậy? Em cứ lạnh lùng như thế. Không có em anh ngủ không được em hiểu không? Thật sự thì anh bứt rứt khó chịu lắm. Làm ơn đi mà Jungkook, có chuyện gì nói cho anh biết để anh còn sửa. Đừng ngại, cứ nói ra hết suy nghĩ của em đi. Jungkook đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi mới nói, nếu vậy tôi sẽ nói cho anh vui. Thực chất ra là anh cũng chỉ là thương hại tôi thôi mà. Anh cũng đâu có thật lòng. Vậy thì xin lỗi, tôi không cần ai thương hại hết. Đi mà kiếm người khác mà chơi đùa. Đừng tạo niềm vui cho tôi để rồi chính anh lại phá hỏng tất cả. Hiểu chưa, đừng làm tôi đau thêm nữa. Giọng nói Jungkook to lên dần dần. Đến khi không chịu nổi Jungkook mới gào lên rồi ngồi khóc nấc. Tôi biết cái này là sai trái nhưng làm ơn đi Taehyung. đừng lợi dụng tình cảm của tôi dành cho anh nữa. Taehyung không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, vội tiến đến kéo Jungkook vào lòng mình ôm thì bị Jungkook đẩy ra, tôi đã bảo là đừng thương hại tôi nữa rồi mà. Đến khi nào anh xác định được tình cảm của chính mình rồi hẵng nói với tôi? Chứ nếu không, tôi sẽ vẫn cứ chìm trong cái mộng tưởng hão huyền ấy mà mù quáng mãi không thoát ra được. Hiểu không, anh dứt khoát một chút để tôi còn biết lý do để mà dập tắt tình cảm của chính mình. Anh chỉ là thương hại tôi thôi. Taehyung nghe xong, vòng tay từ từ rời xa Jungkook. Sau đó hắn mới đứng lên, nói một câu xin lỗi em với một bản mặt lạnh rồi bỏ đi. Để Jungkook với một trái tim vỡ nát trong phòng, tình cảm mới chớm nở đã bị dập tắt. Có phải là như thế, cách chương.